Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân của tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, editor Bánh Tiêu, beta Tiệm Bánh Mì. Chúng ta sẽ cùng đến với phần của ngày hôm nay. Phần của ngày hôm nay sẽ xoay quanh nội dung Cố Thanh và Lưu Thiên Minh cùng bước vào tòa nhà Đằng Long để điều tra. Liệu trong lúc điều tra có xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta cùng đón nghe nhé. Chương thứ 19 mang tên Tạc Sĩ. Đừng quên ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate cho Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giám đốc Cố, cô còn chưa về sao? Sắp mưa to rồi đấy. Trần Từ cầm một cây dù màu đen đứng cạnh cửa văn phòng hỏi Cố Thanh. Hành lang vang lên từng tiếng bước chân nôn nóng. Bầu trời giăng đầy mây đen khiến tâm lý của nhân viên trong cao ốc Đằng Long trở nên hoang mang. Ai nấy đều vội vàng chạy về nhà. Cô Thanh ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, thản nhiên cười với Trần Tử. Không cần lo cho tôi đâu, anh mau về đi, tôi còn chút chuyện chưa làm xong. Trần Tử hơi lo lắng gật đầu, xoay người ra khỏi cửa. Nhưng chỉ cách 2 phút, ông ta lại quay về. Giám đốc Cố, cô có mang dù không? Tôi không mang. Vậy cô dùng dù của tôi đi nhé. Trong phòng làm việc của tôi còn có một cây đấy. Trần Từ đặt dù của mình bên giá sách. À, vậy cảm ơn anh. Cô Thanh cảm kích nhìn người đàn ông mập mạp tốt bụng này. Trần Từ rời đi, cao ốc cũng dần dần yên tĩnh lại. Cô Thanh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Cuồng phong ngoài cửa sổ bắt đầu gào thét, mây đen giăng đầy trời, xen lẫn tiếng sấm đùng đoảng, xoa tan quầng sáng mặt trời cuối cùng. Cô Thanh đẩy cửa sổ lên. Tiếng xe huyền náo trên đường phố bị tiếng sấm sét át đi rất nhiều. Cách song cửa thủy tinh, thế giới bên ngoài dường như không liên quan gì tới cô cả. Huyền Cương ngủ im lìm dưới da áo bị tiếng sấm làm cho bực tỉnh, cũng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kề thân mình vào bệ cửa, im lìm nhìn giọt nước mưa đầu tiên rơi trên cánh cửa thủy tinh. Hai ngày này Huyền Cương không rời Cô Thanh một bước, đuổi cũng không đi. Cô Thanh không còn cách nào khác, đành lén để nó vào phòng làm việc của mình. Cánh cửa phía sau đột nhiên đẩy ra. Cô Thanh nhìn lại, một luồng gió lạnh theo Lưu Thiên Minh vào văn phòng. Tay trái của anh cầm một giỏ thức ăn, tay phải đang phủi đi ít bọt nước trên đầu. Nguy hiểm thật đấy, nếu đến trễ một phút nữa là ướt sũng rồi. Lưu Thiên Minh rũ nước trên áo khoác xuống. Cô Thanh lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này trời và đất như bị cơn mưa gắn liền thành một thể, mưa như chút nước. Không còn thời gian để đi tới đi lui, căng tin trong cục có làm thức ăn, tạm dùng chút đi, đừng có ngại. Lưu Thiên Minh đặt giỏ thức ăn trên bàn làm việc của Cố Thanh. Con người đưa đồ ăn đến là không tồi rồi, sao lại ngại đồ ăn không ngon chứ? Cô Thanh cười cười. Lưu Thiên Minh mở ngăn thức ăn thứ nhất, lộ ra một con vịt quay. Huyền Cương ngửi thấy mùi, lập tức lèn đến bên cạnh Lưu Thiên Minh. Cầm lấy đi, không ai tranh với mày đâu. Lưu Thiên Minh trải tờ báo trên mặt đất, đặt vịt quay lên bên trên. Anh tốt với Huyền Cương như vậy, hơn Vũ Văn 3 phần lận đó. Cô Thanh cúi đầu nhìn Huyền Cương đang dồn sức gặm vịt quay. Tôi đang lấy lòng nó đấy, cô không biết nó nhận phần tình cảm này của tôi hay không. Lưu Thiên Minh cười khổ, mở mấy ngăn thức ăn còn lại ra. Tuy thức ăn ở căng tin nhỏ không được tinh tế như nhà hàng, nhưng được cái nóng hôi hổi, cô Thanh ăn rất ngon miệng. Hôm nay có phát hiện gì không? Lưu Thiên Minh nhanh chóng lùa hai đũa cơm. À, không có gì đặc biệt. Cô Thanh gắp một cọng rau xanh, lại không đưa đến bên miệng. Ánh mắt đang nhìn xung quanh trần nhà. Hôm nay mưa lớn như vậy, không biết ngày mai có bao nhiêu nơi thấm nước nữa. Còn vướng mắc chuyện của Đỗ Thính Đào hả? Báo cáo cho Bổ Viễn sớm không phải được rồi sao? Liêu Thiên Minh có vẻ không đồng ý. Đột nhiên Cố Thanh giật bắn mình, sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Liêu Thiên Minh sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi thì Cố Thanh lại ra hiệu im lặng. Dường như tôi nghe thấy tiếng hỗn độn kêu. Hả? Liêu Thiên Minh theo phản xạ có điều kiện rút súng ra. Hình như cách chúng ta rất xa, lại có vẻ cách chúng ta rất gần. Ánh mắt Cố Thanh hoang mang. Cẩn thận nghe thì âm thanh kia lại rất ồm ồm, không giống tiếng kêu thê lương bén nhọn của hỗn độn lắm. Liêu Thiên Minh dựng thẳng lỗ tai mới nghe được chút âm thanh như Cố Thanh hình dung, nhưng chỉ hoàn toàn phí công mà thôi. Anh ta nhìn Huyền Cương, chú chó to lớn kia vẫn tiếp tục tiến công vịt quay của nó, cắn xé đầu ngỗng từ trên thân xuống. Sao Huyền Cương lại không nghe thấy nhỉ? Hay là nó nghe thấy nhưng không sợ hãi? Lại một lát sau, vẻ mặt Cố Thanh dần dần dịu xuống. Bây giờ không nghe được gì nữa rồi. Cô bắt đầu nhét rau xanh vào miệng. Cô hù dọa người ta như vậy sao? Liêu Thiên Minh bất mãn uống một ngụm canh. Ai hù dọa anh chứ? Vừa rồi thực sự có tiếng kêu rất kỳ quái đấy. Gần đây Cố Thanh gặp phải nhiều việc lạ lắm. Cây khác không tiến bộ, nhưng trái lại lá gan lớn hơn không ít. Được rồi, ăn nhanh đi. Tranh thủ thời gian kiểm tra xong 4 tầng cuối cùng. Chỉ trong 2 ngày thôi mà tôi đã cậy hết khóa cần cậy cả đời rồi. Mưa to không có dấu hiệu yếu đi. Tia chớp dày đặc thỉnh thoảng xé rách bầu trời đêm đen kịt. Mỗi khi có tia sấm sét vang lên, mí mắt Liêu Thiên Minh sẽ đột nhiên nhảy lên. Tốn hết 3 giờ ròng rã, Liêu Thiên Minh mở một hơi hơn 40 cánh cửa của 2 tầng lầu. Tay nắm 2 cọng thép nhỏ, sơm đa không nghe theo sự điều khiển mà run nhẹ nhẹ, nếu vẫn không thu hoạch được gì. Cố Thanh áy náy vỗ nhẹ vai anh, dịu dàng nói: nghỉ ngơi lúc đi, chỉ còn lại có một tầng văn phòng quản lý cuối cùng, phòng cũng ít hơn. Tầng thứ 24 chính là đại sảnh tiệc, chìa khóa tôi đã nắm trong tay rồi. Liêu Thiên Minh thở dài gật đầu, dựa vào vách tường ngồi xuống tại chỗ, thuận tiện châm một điếu thuốc. Cố Thanh đứng đối diện Liêu Thiên Minh, khoanh hai tay nghiêng người tựa vào tường. Hôm nay cô mặc một bộ đồ nhân viên văn phòng màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn thon dài không mang tất lộ ra dưới váy ngắn. Liêu Thiên Minh từ dưới nhìn lên, dáng người Cố Thanh lại càng thêm thon dài, khí chất phi phàm. Cố Thanh chú ý tới tầm mắt Liêu Thiên Minh, sắc mặt hơi đỏ lên, hơi mất tự nhiên mà chìa tay kéo váy xuống. Liêu Thiên Minh tức thì cảm thấy xấu hổ, vội va xoay mặt sang bên cạnh. Lúc này di động của Cố Thanh reo lên, cô vừa nhìn màn hình là Vũ Văn gọi tới. Hôm nay trời mưa lớn như vậy, hai người còn trong cao ốc Đằng Long không? Còn văn phòng của 2 tầng cuối chưa kiểm tra, chắc là không tốn nhiều thời gian nữa đâu. Vậy thì đừng kiểm tra nữa, hai người nhanh chóng về nhà đi. Đột nhiên Vũ Văn nhấn mạnh nói. Hả, tại sao? Khi đất trời tràn ngập nước mưa chính là lúc sức mạnh của hư linh hùng mạnh nhất. Trong tòa nhà quá nguy hiểm, hai người lên nhanh chóng đấy. Điện thoại đột nhiên gián đoạn. Cô Thanh cúi đầu nhìn, di động hết pin. Vũ Văn nói gì đấy? Liêu Thiên Minh đứng bên phủi mông. Anh ấy nói nơi này nguy hiểm, bảo chúng ta đi về nhà, sau đó di động hết pin. Còn một tầng nữa thôi, chúng ta kiểm tra nhanh một chút, nó không chừng lỡ mất hôm nay sẽ bỏ qua manh mối mấu chốt gì đó đấy. Vậy anh chờ tôi một chút nhé, tôi đi xuống đổi pin di động rồi trở lên. Cố Thanh do dự một chút cũng tán thành. Huyền Cương đi theo Cố Thanh đi đến thang máy. Liêu Thiên Minh lại ngồi xuống, tiếp tục hút tiếp nửa điếu thuốc của anh ta. 22, 21, 20. Mỗi khi đi qua một tầng, Cố Thanh đều nhìn thấy một tia sáng di chuyển trên hành lang. từ khe giữa hai cánh cửa thang máy. Thang máy dừng lại, cô Thành lùi về phía sau một bước. Đã đến tầng thứ 18, nhưng tại sao không nhìn thấy một tia sáng nào từ khe cửa thang máy vậy? Huyền Cương đột nhiên đứng trước người cô Thanh, sủa hai tiếng ra ngoài cửa. Lúc cửa thang máy mở ra, ngoài cửa có một bóng đen nhanh chóng lóe lên. Ngọn đèn hành lang chiếu vào thang máy, lòng cô Thanh bỗng chốc chìm đến đáy. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cô vẫn nhìn thấy bóng đen kia có một con mắt màu xanh. Huyền Cương đi trước, từng bước ra khỏi thang máy. Trong lòng cô Thanh vùng vẫy hồi lâu mới đi tiếp ra ngoài. Tất cả đèn đều mở, chiếu rọi cả hành lang, không sót một thứ gì. Đừng nói có người, mặt đất sạch đến nỗi ngay cả một mẩu giấy vụn cũng không có. Cô Thanh bắt đầu hối hận không gọi Lưu Thiên Minh đi xuống chung. Cô hoang mang rối loạn bước nhanh đến trước phòng làm việc của mình, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Pin để trên bàn, trong lòng cô Thanh sốt ruột, mất sức lớn mới mở được mặt sau di động. Mà đến khi thay pin xong, trên màn ảnh xuất hiện bốn chữ "di động Trung Quốc". Cô mới thở phào một hơi, chuẩn bị bấm gọi kêu Lưu Thiên Minh xuống. Hiện tại cô không dám một mình đi thang máy lên nữa. Nhưng cô không chú ý tới, phía sau cô đã xuất hiện một bóng đen cao lớn. Bóng đen xuất hiện quá mức đột ngột, ngay cả Huyền Cương luôn nhạy bén cũng không phát hiện. Bóng đen kia nhanh chóng bắt lấy chân sau Huyền Cương. Nó còn chưa kịp kêu lên thành tiếng thì bà bị một sức mạnh thật lớn ném ra ngoài cửa. Huyền Cương va vào vách tường, vang lên tiếng động khiến cô Thanh giật mình. Cô kinh ngạc quay đầu lại. Trời ơi, đây là quái vật gì? Đầu tiên, cô Thanh trông thấy một tấm chắn đồng đen thật lớn. Lá chắn đồng này cao chừng 2 mét, bề mặt thô ráp, hình dáng khác thường. Chính giữa điều khắc một cái đầu thú dữ tợn. Dưới tấm chắn lộ ra một đôi chân to màu đen. Trên chân kia còn có một đám lông đen thô dài. Sau tấm chắn là thứ gì, tạm thời cô Thanh chưa thấy được. Bây giờ cô chỉ muốn lui về phía sau, nhưng hai chân lại dè dặt bước không nổi. Quái vật kia tiến lên hai bước, chậm rãi rời tấm chắn đi. Cô Thanh lập tức hét ầm lên. Xuất hiện trước mặt cô là một cái đầu sói thân quái vật, phủ đầy lông đen dài. Thân hình vô cùng cao lớn, kinh khủng nhất là răng nanh của nó. Nó có hai cái răng nanh như ngà voi cực kỳ thô to, xuyên thẳng qua hàm, kéo dài đến dưới đầu gối, lại chếch thành mũi nhọn về phía trước. Đôi mặt quái vật màu lam đậm, tầm mắt sắc bén nhìn cố Thanh. Thân hình nó đột nhiên cong lại, hai tay lộ ra, ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú khàn khàn quanh quẩn bên trong tòa nhà. Cô Thành bịt lỗ tai, đột nhiên nhớ tới tiếng rít vừa nãy ăn cơm nghe thấy, giống như tiếng của con quái vật này. Tiếng hú chỉ kéo dài vài giây đã bị một tiếng sủa phẫn nộ đánh gãy. Cô Thành mừng rỡ trông thấy Huyền Cương bay lên từ phía sau quái vật, lao thẳng đến gáy của nó. Bàn tay Huyền Cương bị va vào vách tường ngoài cửa. May mà sức quái vật này không bằng hỗn độn. Chỉ một lát sau, Huyền Cương lập tức lộn thân bổ nhào về. Tuy sức mạnh không bằng, nhưng quái vật kia lại linh hoạt hơn hỗn độn rất nhiều. Mắt thấy răng nhọn của Huyền Cương sắp đến gần cổ họng, nó không chút tranh né, tay trái cầm tấm chắn đồng, dùng một góc độ kỳ quái gào thét vung qua. Trong nháy mắt chặn lại thế công của Huyền Cương. Từ góc độ của cô Thanh mà nhìn, cánh tay tráng kiện kia với phương thức vung tay về phía sau như thế thì sớm phải bị bẻ gãy rồi, sao còn có sức lực lớn như vậy ngăn cản Huyền Cương cơ chứ. Một đòn của Huyền Cương không thể đắc thủ, hai móng tiện đà đã một cước lên tấm chắn, mượn lực lăn mình về phía trước lướt qua đầu. Thân sau cào lên mặt quái vật một cái. Sau khi cào qua mặt quái vật, Huyền Cương đạp mạnh về phía sau. Mục tiêu công kích chính là hai mắt của nó. Phản ứng của quái vật kia vẫn rất nhanh, ngửa đầu về phía sau. Răng nanh trắng sắc dài 1 mét nhanh chóng bổ về phía bụng của Huyền Cương. Huyền Cương dường như rất kiêng dè răng nanh đó, nhất thời thu lại một cước đạp về phía sau sắp đắc thủ của mình. Hai chân trước Huyền Cương ôm lấy móc treo quần áo to bên cạnh, sau khi vẽ ra một vòng cung duyên dáng ngang trời, nó đã tránh khỏi răng nanh thẳng đứng kia. Sau khi chịu thể trọng của Huyền Cương, mắc áo kia lại bị răng nanh cắn thành ba khúc. Sau khi bị cắt ra, mắc áo rơi lộp bộp trên mặt đất. Trong lòng cô Thanh hoảng hốt, móc treo quần áo to kia làm bằng ống thép inox, mặc dù rỗng ruột nhưng cũng rất nặng, vậy mà nó lại bị cắt thành ba khúc như thế ư? Chẳng lẽ răng dài của quái vật kia sắc bén như lưỡi dao à? Sau khi Huyền Cương rơi xuống đất thì lập tức đứng thẳng vào vị trí bảo vệ Cố Thanh. Mắt nhìn quái vật đang ưỡn rộng ngực kia, đột nhiên bày ra tư thế tấn công và phòng thủ. Lực chú ý của quái vật bị Huyền Cương thu hút, nó lách mình lướt ngang nửa bước, dùng sức đặt tấm chắn đồng trước ngực. Tấm chắn nện trên ngực của nó, phát ra một tiếng vang dội. Hành động này của quái vật khiến cửa văn phòng phía sau lộ ra. Mặt Huyền Cương chợt loe sáng, khe sủa một tiếng, cuối cùng làm ra một động tác tay cực kỳ giống con người. Cô Thành thoáng hiểu được ý đồ của Huyền Cương. Nó muốn cô chạy nhanh lao ra ngoài cửa, không cho phép cô Thành suy nghĩ nhiều. Tia chớp trên trời đánh xuống bên ngoài cửa sổ, quái vật lông đen bị điện quang chiếu sáng lập tức phát động công kích. Răng nanh kia giống như trường thương thẳng tắp vọt về phía Huyền Cương. Đối mặt với nguy hiểm ập đến, Huyền Cương cũng không tránh sang bên cạnh mà lựa chọn lùi về phía sau. Thế tiên công của quái vật không hề giảm, từng bước tiếp cận Huyền Cương. Trong nháy mắt nó lướt thoáng qua, cô Thành không chỉ cảm nhận được tiếng gió răng nanh kia cắt ngang qua không khí, mà thậm chí còn ngửi được một luồng hơi thở máu tanh đồng đậm tỏa ra trên người quái vật. Văn phòng nho nhỏ chưa đến 6 mét vuông, Huyền Cương chỉ lui ra sau vài bước đã dán lên tường. Cô Thành chạy nhanh đến cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy răng nanh của quái vật cách Huyền Cương không đến nửa mét. Cô hét lên một tiếng, quên mất bản thân nên lập tức chạy ra khỏi văn phòng. Huyền Cương thấy đã thành công lừa quái vật đi, bèn nhảy lấy đà tại chỗ, lướt qua bàn giám đốc bên trái, thân thể rơi vào chỗ ngồi của cô Thanh. Thế tiên công của quái vật thu lại không kịp, răng dài bỗng chốc cắm vào trong tường. Cô Thanh tưởng rằng răng nanh của quái vật sẽ kẹt ở trên tường, ai ngờ răng nanh của nó cắm vào trong tường rồi, giống như dao nông đỏ cắm vào mỡ bò, vô cùng thoải mái mà cắm sâu vào. Sau đó quái vật ngẩng đầu, răng nanh mang theo một đám bụi mù cát đá vôi vữa từ trong tường càn két ra ngoài. Dường như Huyền Cương cũng không ngờ răng nanh quái vật lại sắc bén đến mức như thế này, hoang mang rối loạn nhảy xuống ghế dựa tránh né một chiều phía sau. Nó không dám đối đầu trực diện với quái vật, hơi chật vật chạy về phía cô Thanh, mà chỗ ghế dựa kia của cô Thanh dễ dàng bị răng dài gọt mất phân nửa. Cô Thanh vừa thấy Huyền Cương cũng cần chạy thoát, chợt nhận ra bản thân đang chắn đường, cô vội vã xoay người bỏ chạy, vừa trốn vừa tháo giày cao gót của mình, trong tay còn không quên bấm điện thoại gọi cho Lưu Thiên Minh. Trong lúc vội vàng dễ phạm phải sai lầm, cô Thanh không phải gọi cho Lưu Thiên Minh mà là Vũ Văn Thụ Học. Alo, hai người trở về chưa? Vũ Văn hơi nôn nóng hô lên. Cứu mạng, có một quái vật muốn giết tôi. Cô Thanh thở hồng hộc nói, rồi lại lập tức nhận ra tìm Vũ Văn cũng vô ích. Vũ Văn đang nằm trong bệnh viện, làm sao cứu được cô? Cái gì? Hỗn độn lại xuất hiện à? Không, không phải hỗn độn, là một con quái vật răng dài cầm một tấm chắn lớn. Lúc cô Thanh chạy tới thang máy thì phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề. Không cần quay đầu cô cũng biết là quái vật kia truy sát tới. Tấm chắn răng dài kỳ quái. Vũ Văn đầu bên kia bất chợt dừng lại, lập tức kêu lên sợ hãi. Có phải quái vật đầu thú thân người, toàn thân lông đen, răng nanh dài tới thân không? Chính là nó đấy, cô Thành đáp. Chờ thang máy hiển nhiên đã không kịp. Cô từ lối thoát hiểm chạy lên tầng thứ 22, bởi vì ở đó còn có Lưu Thiên Minh. Tạc Sỉ. Vậy mà hai người lại gặp Tạc Sỉ. Giọng Vũ Văn vô cùng lo lắng. Cái gì? Cái bàn? Cô Thành ở trong lối thoát hiểm nên tín hiệu điện thoại không tốt. Tạc của Tạc Lỗ, Đục Lỗ, Sỉ của Nha Sỉ, Răng Nanh. Tạc Sỉ đúng không? Nó tên gì thì cũng mặc kệ đi. Vấn đề là bây giờ tôi nên làm gì đây? Âm thanh quái vật phá mở cánh cửa thoát hiểm vang lên ngay dưới chân cô. Cô Thành cực kỳ hoảng loạn. Còn có thể làm sao bây giờ? Để Huyền Cương chặn nó, cô và Liêu Thiên Minh tranh thủ chạy trốn đi. Cô Thành vừa cúi đầu nhìn Huyền Cương theo sát phía sau cô, chỉ sợ nó cũng không còn ý định đối mặt với quái vật kia nữa rồi. Bây giờ Liêu Thiên Minh không ở bên cạnh tôi, tôi phải nhanh chóng tìm được anh ấy. Nói xong câu đó thì tắt di động. Cô dùng sức đẩy cánh cửa thoát hiểm tầng thứ 22, liều mạng chạy về góc ngoặt hành lang vừa rồi tách ra với Liêu Thiên Minh. Xong, nơi đó không một bóng người. Cô Thành gấp đến độ muốn khóc thành tiếng, luôn cuống đi tới đi lui trong hành lang. Cô bấm số di động Liêu Thiên Minh, không ngờ đường dây lại bận. Không hề có dấu hiệu báo trước, một đôi răng nanh dài trắng sắc nhọn đột ngột từ trong bức tường phía sau Cố Thanh vươn ra. Tạc Sỉ là một trong những nhân vật thần thoại của Trung Hoa cổ đại, quái thú hoặc người khổng lồ trong truyền thuyết của Trung Hoa tại mảnh đất đầm lầy phía Nam. Chiều dài Tạc Sỉ giống cây đục, răng dài mọc xuyên qua cằm. Trong tay của nó có giữ tấm chắn và mâu. Nghe nói Tạc Sỉ ăn thịt người. Đế Nghiêu ra lệnh cho Hậu Nghệ đi trước thảo phạt. Sau khi trải qua quyết đấu kịch liệt, Hậu Nghệ ở núi Côn Luân đuổi theo Tạc Sỉ bắn chết nó. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20, Ngũ Hành. Âm thanh kia giống như có người dùng sức rạch toạt một tấm vải. Ngay sau đó, tiếng kêu gào đau đớn của Huyền Cương vang lên phía sau Cố Thành. Cố Thành trợn mắt xoay người lại, thấy một cái răng nanh dài mảnh xuyên thủng từ sườn bụng Huyền Cương ra. Đầu cô lập tức trống rỗng, theo bản năng đưa tay đỡ lấy Huyền Cương đang bay tới từ giữa không trung. Thể trọng của Huyền Cương đạt tới sức nặng của một người trưởng thành. Tay Cố Thành chiếu xuống, răng nanh kia hất lên 5cm theo chiều dọc, xé rách miệng vết thương rồi phun ra một đống máu bắn tung tóe lên mặt Cố Thành. Cố Thành thét chói tai, cố gắng đưa lấy thân thể của Huyền Cương. Máu nóng không ngừng tuôn chảy ra từ chỗ bị đâm, chảy dài xuống cánh tay Cố Thành. Nanh trắng lay động vài cái, sau đó thu về. Hai tay Cố Thành đỡ không nổi nữa, chân mềm nhũn, cô quỳ gối trên mặt đất. Liêu Thiên Minh! Cố Thành không kìm được khóc váng lên. Đột nhiên Cố Thành hòa mắt, mặt tường đối diện bị răng nanh quẹt thành hình dấu gạch màu đen. Tiếp đó vách tường sụp xuống, khói bụi che lấp tầm nhìn của cô. Cho bụi bốc lên khiến Cố Thành ho khan không ngớt, nhưng cô vẫn cố gắng kéo thân thể Huyền Cương về phía sau. Giờ đám bụi đất bay lên, dần dần hiện ra gương mặt dữ tợn của Tạc Sỉ. Nó chậm rãi đến trước mặt Cố Thành, buông tấm chắn đồng trong tay xuống. Đôi răng nanh khiêu khích duỗi đến cổ họng Cố Thành. Cố Thành không còn đường thoát lui, nhưng trong lòng cô không hề sợ hãi. Vừa nghĩ tới máu nóng dính trên tay, Cố Thành giận không kiềm được. Cô nhặt một khối gạch vỡ rớt bên cạnh lên, ném mạnh vào đầu Tạc Sỉ. Gạch vỡ đụng trúng trán Tạc Sỉ, thế nhưng không để lại thương tích gì cho nó, thậm chí nó còn không chuyển động tí nào. Cố Thành bất chấp lại nhặt một viên gạch lên ném qua. Cố Thành giật mình thấy đầu Tạc Sỉ thình lình lệch sang bên trái. Sao sức ném gạch của cô lại đột nhiên mạnh như vậy? Cô mờ mịt nhìn tay phải của mình. Tạc Sỉ gầm gừ gào lên, chậm rãi rụt đầu về. Một viên đạn kim loại còn bốc khói đang ghim trên chân mày của nó. Cố Thành vui vẻ, nhất định là Liêu Thiên Minh tới rồi. Ba phát súng liên tiếp vang lên. Tạc Sỉ ngửa đầu về phía sau, lùi dần từng bước. Tay trái Liêu Thiên Minh cầm súng, tay phải cầm điện thoại đặt bên tai, đang vội vàng chạy từ hành lang đến. Còn thất thần làm gì, mau tới đây! Anh ta rống lên với Cố Thành. Cố Thành như vừa tỉnh mộng, nghĩ đến có chuyện không ổn, Cô ngồi xuống, sờ sờ ngực Huyền Cương. Tim nó vẫn còn đập. Cô Thành mừng rỡ, cởi áo khoác trắng của mình ra, bó thân thể Huyền Cương lại. Tạc sĩ chậm rãi ngẩng đầu, giữa trán, chân mày, huyệt thái dương đều ghi một viên đạn, giữa cổ họng cũng có một viên. Nhưng nó hoạt động cơ bắp trên khuôn mặt, lại cua cua cổ, bốn viên đạn kim loại cứ thế rơi xuống sàn. Liêu Thiên Minh thấy thế thì hoảng sợ. Là đầu tiên anh trực tiếp cảm nhận được sự đáng sợ của ma thú thượng cổ. Cô Thành vụng về muốn kéo Huyền Cương đang gấp hối bên cạnh tạc sĩ ra. Thế nhưng vừa rồi, hai tay nâng thân thể Huyền Cương đã mất sức, giờ đang bùn rùn, sao cô có thể kéo nổi Huyền Cương ra chứ? Liêu Thiên Minh lao đến bên cạnh Cố Thanh, đưa điện thoại trong tay cho cô. Vụ Vạn vẫn chưa cúp máy, tiếp tục giữ liên lạc với cậu ấy. Một tay anh kéo Huyền Cương, tay còn lại vẫn nắm chặt báng súng nhắm vào đầu tạc sĩ. Cố Thanh ngẩn ra, cầm lấy điện thoại, đồng thời lùi về sau theo Liêu Thiên Minh. Sao lại là cô? Liêu Thiên Minh đâu? Ở đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ồn ào của Vũ Văn. Vũ Văn, Huyền Cương nó bị trọng thương rồi, chảy rất nhiều máu. Huyền Cương bị thương vì bảo vệ Cố Thanh, cô không biết phải giải thích với Vũ Văn như thế nào. Còn thở không? Còn. Vậy đừng lo cho nó, hai người trốn trước đi. Vũ Văn bình tĩnh nói. Đừng, chúng tôi nhất định sẽ mang Huyền Cương chạy thoát. Cô Thành hạ quyết tâm, dù có chuyện gì đi nữa, cô sẽ không bỏ lại Huyền Cương. Tạc sĩ sao rồi? Nhắc đến tạc sĩ, cô Thành dừng mắt lên nhìn, tầm mắt vừa vặn đối diện với cặp mắt màu lam kia. Trong mắt tạc sĩ toan lên sự rét lạnh thấu xương, khiến cô Thành bất giác rùng mình. Sau khi Liêu Thiên Minh bắn trúng, tạc sĩ không thực hiện động tác gì ngay. Nó chỉ lạnh lùng nhìn hai người từ từ lùi về phía sau hơn chục bước, dần dần đến gần thang máy. Đột nhiên, tạc sĩ hạ thấp cơ thể, ngửa mặt rít lên, đột ngột phát lực rồi phóng nhanh đến chỗ Cố Thanh và Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh không chút do dự nã súng, nhưng đạn đều bị tấm chắn đồng của tạc sĩ ngăn lại. Đầu đạn lệch khỏi quỹ đạo, bắn vỡ một cái đèn. Tạc sĩ ẩn mình sau tấm chắn, chỉ lộ mũi và răng, nhanh chóng xông thẳng qua chụp đèn bị vỡ đang bắn tia lửa tung tóe mà không dính một viên đạn nào. Thấy răng nanh của tạc sĩ sắp đâm tới, hai người cũng không còn đường lui. Tâm trạng của Liêu Thiên Minh bị kích thích, anh ta buông Huyền Cương ra, lại la to với Cố Thành: tiếp tục chạy đi, vào thang máy trước đi, đừng lo cho tôi. Sau đó Liêu Thiên Minh tăng tốc lao tới nghênh chiến với tạc sĩ. Cô Thành sợ ngây cả ra, thậm chí quên lùi về sau. Dường như tạc sĩ cực kỳ bất ngờ đối với sự chủ động nghênh chiến của Liêu Thiên Minh. Giữa cổ họng của nó phát ra tiếng thở khàn khàn. Trong phút chốc, một người một thú xông vào ẩu đả với nhau. Liêu Thiên Minh bay lên, một chân đạp vào tấm chắn của tạc sĩ. Tạc sĩ cố sức đẩy, Liêu Thiên Minh lập tức mượn lực bay lên. Tạc sĩ tránh sang tấm chắn, tức khắc bại lộ trong phạm vi của Liêu Thiên Minh. Sao Liêu Thiên Minh có thể bỏ qua cơ hội này được? Hai tay anh ta cầm súng bắn lên đỉnh đầu tạc sĩ. Chiêu này giống với chiêu thức mà Huyền Cương sử dụng trong lần đối chiến đầu tiên với tạc sĩ. Khoảng cách khá gần, lực của viên đạn buộc tạc sĩ phải khom lưng, nhưng nó không bị thương, trái lại nổi trận lôi đình, xoay răng nanh chém ngang qua người Liêu Thiên Minh. Cuối cùng anh ta cũng hiểu súng lục không thể gây thương tích cho con quái vật kia. Tự khắc răng nanh trắng vung qua, lóe lên ánh sáng nhắm vào Liêu Thiên Minh. Từ nhỏ Liêu Thiên Minh đã luyện tập chút võ thuật, khi trưởng thành từng theo học võ thuật với một giáo viên nổi tiếng ở Học viện Cảnh sát Bắc Kinh. Kỹ thuật võ mà anh học không giới hạn các chiêu thức, càng kỹ xảo vật lộn anh ta đã rành rọt cả rồi. Về mặt tốc độ hay thân pháp đã sớm qua thầy của mình. Thế nên trong lúc đối chiến với tạc sĩ, động tác của Liêu Thiên Minh vô cùng nhanh nhẹn, có thể lấy nhanh, đỡ nhanh, tạm ngang tài ngang sức với nó. Nhưng răng nanh dài của tạc sĩ quá sắc bén, nó có thể sử dụng linh hoạt các chiêu thức tấn công như bổ, chém, đâm. Răng nanh vừa dùng làm giáo, vừa dùng làm đao được, chung đều có chung một cách thức triển khai. Liêu Thiên Minh chỉ có thể tránh né, thỉnh thoảng dùng năm đấm, viên đạn cũng không ghim vào cơ thể nó được. Vậy anh có thể sử dụng cái gì được đây? Cô Thành thấy Liêu Thiên Minh bị tạc sĩ bức lui, răng dài luôn nhắm vào các bộ phận quan trọng của anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Liêu Thiên Minh cũng sẽ bị thương mà thôi. Cô vội vã kêu cứu với Vũ Văn. Liêu Thiên Minh và tạc sĩ đang đánh nhau, tạc sĩ có nhược điểm gì không? Thuộc tính của nó là gì? Cô Thành còn nhớ rõ, hỗn độn thuộc tính mộc, khiết dư thuộc tính kim, chung đều có nhược điểm tương sinh tương khắc. Đánh cái gì mà đánh, mau chạy trốn đi. Tôi không nhớ nổi thuộc tính của tạc sĩ đâu, trong bệnh viện lại không thể lên mạng. Vũ Văn bên kia cuống đến độ vào đầu bứt tóc. Cô Thành hơi trầm ngâm, chợt nghĩ ra biện pháp. Để tôi quay lại văn phòng, lên mạng tra thú linh phổ. Tôi vẫn nhớ rõ địa chỉ trang web kia. Được, cứ làm vậy đi. Cô nói với Lưu Thiên Bình, đừng cố cầm cự với quái vật nữa. Nghe cách công kích thuộc tính ngũ hành tương khắc của nó thử. Cô Thành không thể đến gần chỗ Lưu Thiên Bình và quái vật đang đánh nhau, đành phải lớn tiếng gào to. Lưu Thiên Bình, Vũ Văn bảo anh thử công kích thuộc tính ngũ hành tương khắc ấy. Lưu Thiên Bình nghe cô Thành gào to, thì phân tâm, bị tâm chán của tạc sĩ đập mạnh vào ngực. Đau đớn ập tới, một sức mạnh rất lớn đẩy anh bay ra ngoài. Cô Thành thét lên sợ hãi, vội vàng đến nâng Liêu Thiên Minh, miệng mũi đang chảy máu ròng ròng dậy. Trong lòng cô hối hận không thôi. Sao cô còn chưa đi nữa? Liêu Thiên Minh chật vật đứng lên, đẩy mạnh cô Thành. Mau kéo Huyền Cương vào thang máy đi. Cô Thành không còn cách nào khác, đành đưa điện thoại cho Liêu Thiên Minh, sau đó xoay người kéo Huyền Cương đến thang máy. Tạc sĩ ngừng một chút, rồi sải bước về phía Lưu Thiên Minh. Anh ta vội vàng đưa điện thoại đến bên miệng. Ngũ hành, dùng súng bắn không chết quái vật kia được. Hình như là kim, không khắc được nó. Lưu Thiên Minh lau máu mũi. Vậy thử dùng lửa xem. Vô Văn nhắc nhở Lưu Thiên Minh. Anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cô Thành đã kéo Huyền Cương vào thang máy. Trong lòng cũng yên tâm hơn. Nói với Vô Văn, tôi biết rồi, lát nữa liên lạc. Nói xong, anh cúp điện thoại, xoay người chạy về phía cửa thoát hiểm. Người ta thường nói, thủy hỏa vô tình. Trong tòa nhà lớn này, nơi có thể tìm thấy nước và lửa, cũng chỉ có phòng bếp của tiệc rượu trên tầng thượng. Liêu Thiên Minh vừa dụ tạc sĩ chạy lên tầng thượng, vừa tính toán phương pháp công kích trong lòng. Những cảnh tượng ứng phó với quái vật nhìn thấy trong mấy bộ phim Hollywood lướt nhanh qua đầu của anh. Liêu Thiên Bình dùng súng bắn nát khóa cửa phòng bếp, đa văng cửa chính. Đường theo khoảnh khắc, tia sét lóe lên bên ngoài cao ốc. Anh tìm được công tắc chiếu sáng ở cạnh cửa, bật đèn lên. Liêu Thiên Bình nhanh chóng tìm mọi thứ có thể sử dụng trong phòng chế biến. Khi gà được không? Liêu Thiên Bình bật lửa mấy lần, không cháy. Khoa gà đắt tắt. Nhưng trong thời khắc, phải giành giật từng giây này, làm sao anh tìm được khóa gà? Liêu Thiên Bình thầm chửi thề. Hẳn tên đầu bếp nào là mấy cái biện pháp an toàn thái quá này. Sau khi chém cánh cửa bằng hợp kim nhôm thành bốn mảnh, tạc sĩ tiến vào phòng chế biến. Thậm chí nó còn lười đẩy cửa. Miếng nhôm bị nghiền nát trên sàn nhà. Mỗi một tiếng động vang lên đều khiến gân xanh trên trán Lưu Thiên Bình giật một cái. Lửa, lửa ở đâu? Tạc sĩ phát động công kích. Lưu Thiên Bình tưởng rằng có thể mượn bàn chế biến lớn bằng inox trong phòng bếp để giữ chân tạc sĩ một chút, nhưng nó không cho anh cơ hội chần chừ. Tạc sĩ phóng về phía Lưu Thiên Minh, mặt bàn sắt thép cứng rắn như một miếng đậu hũ dưới cây nanh trắng dài kia nhanh chóng bị chẻ làm hai và sụp đổ. Lưu Thiên Minh quét ngang một cước, đã thẳng một thùng thép lớn vào mặt tạc sĩ. Tạc sĩ bị thùng thép lớn kia che tầm nhìn trong giây lát. Anh ta bèn xoay người tranh sau bàn chế biến. Tạc sĩ ngửa đầu chém vào thùng thép thì nhất thời mất dấu tung tích của Lưu Thiên Bình. Lưu Thiên Bình tranh thủ cho mình chút thời gian này, anh khom lưng kề sát bàn chế biến rồi chạy nhanh về phía trước. Ở góc cuối bàn chế biến, rốt cuộc anh cũng tìm thấy thứ mình cần tìm. Đó là một cây súng phun lửa bằng khí hóa lỏng dùng để nướng thịt bò giã ngoại. Chỉ mong bình khí hóa lỏng nho nhỏ kia vẫn còn sử dụng được. Lưu Thiên Bình cẩn thận nhanh chóng chộp lấy súng phun lửa. Khi ngọn lửa nóng rực phun ra, tạc sĩ cũng sửng sốt. Lưu Thiên Bình cầm binh khí thời hiện đại này bắt đầu phản kích. Anh biết rõ răng dài của tạc sĩ rất lợi hại, vì thế anh ôm bình khí hóa lỏng nhỏ lộn một vòng tại chỗ. Trong lúc nhào lộn thì phun lửa vào thân dưới tạc sĩ. Thân hình tạc sĩ cao lớn nên thân dưới không được vững chãi lắm. Nó khom nửa người, dùng răng dài phòng thủ dòng lửa Lưu Thiên Minh phun ra. Chuyển động của nó hình như hơi chậm lại. Lưu Thiên Minh có vũ khí trong tay, trong lòng cũng tự tin hơn. Sau 7 pha tấn công đã tìm thấy sơ hở, anh lập tức phản công, cầm bình khí phun bên dưới tấm chắn đồng. Ngọn lửa bén vào chân tạc sĩ. Thấy mình sắp thành công, Lưu Thiên Minh mừng như điên. Ai ngờ lửa chỉ đốt cháy đám lông đen trên đùi con ba thú. Nó không thèm quan tâm, mặc kệ cho lửa thiêu đốt. Răng dài lại chuẩn bị xuyên thẳng vào cổ tay Lưu Thiên Minh. Vậy là ngọn lửa vô dụng với tạc sĩ. Lòng Lưu Thiên Minh chợt trùng xuống. Anh buông súng phun lửa trong tay, lăn mình về sau trốn thoát một đòn kia. Răng dài lao đến, chặt đứt vỏ bảo quản phần đuôi bình khí hóa lỏng của súng phun. Trong không khí lập tức tràn đầy mùi khí hóa lỏng. Lưu Thiên Minh nhân cơ hội ném bình khí hóa lỏng trong tay về phía tạc sĩ. Bình khí đụng phải đám lửa đang cháy trên lông của tạc sĩ thì nổ tung. Lưu Thiên Minh lấy tay bảo vệ mặt. Vụ nổ mạnh sản sinh ra dòng khí cực nóng làm phỏng bàn tay của anh. Anh vội nhấn hai tay của mình vào trong thùng nước cạnh đó. Tạc sĩ cách đó không xa đang bốc cháy toàn thân. Nhưng rõ ràng thuộc tính của tạc sĩ không phải là kim. Nó mở bàn tay to như quạt mo, phủi phủi người mình. Ngọn lửa kia dần dần tắt ngóm, ngoài trừ bộ lông bị đốt trụi tỏa ra mùi thối. Lưu Thiên Minh vẫn chưa khống chế được tạc sĩ. Biện pháp tấn công này không được. Lưu Thiên Minh quay đầu chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm: dùng nước, dùng nước. Bắt đầu đợt tìm kiếm thứ hai. Trong bếp cũng không thiếu nước, xung quanh đều là van nước. Nhưng cứ tạt nước vào tạc sĩ vậy ư, hình như không có hiệu quả cho lắm. Lưu Thiên Minh còn chưa kịp làm thử nghiệm, vòi phun cứu hỏa trên trần nhà đã phun nước ra. Trên mình tạc sĩ tỏa ra khói dày đặc. Hóa ra phòng chế biến đã khởi động báo cháy. Lưu Thiên Minh lau nước trên mặt, thấy tạc sĩ bước đến giữa đám hơi nước. Xem ra không cần phải dùng phương pháp tạt nước. Lưu Thiên Minh thở phào một hơi. Không, còn có biện pháp tấn công bằng nước khác. Khi nguy hiểm cận kề, tư duy của Lưu Thiên Minh càng linh hoạt. Anh đã nhìn thấy trong góc phòng có một cánh cửa sắt. Trên cánh cửa kia dán ba chữ to: kho đông lạnh. Lưu Thiên Minh bước nhanh về phía cánh cửa kia, dùng sức vặn khóa tròn trước cửa. Cửa sắt nặng nề mở ra, một luồng sương trắng phun tới từ sau cánh cửa. Lưu Thiên Minh không khỏi rùng mình, da gà lập tức nổi đầy người. Nhiệt độ của kho đông lạnh này chắc là dưới âm 4-5 độ. Lưu Thiên Minh chỉ mặc một lớp áo mỏng, nghiến răng chui vào trong kho đông lạnh. Quy mô của phòng tiệc rượu trong cao ốc Đằng Long rất lớn, ngay cả kho đông lạnh cũng có diện tích không nhỏ. Hơn 20 thân heo được xẻ thành hai khúc và làm sạch sẽ treo trong kho. Lưu Thiên Minh khoanh tay co thành một cục, bước qua xác của một con tìm kiếm thứ anh cần. Dù gì đi nữa, tạc sĩ cũng chỉ là một con thú. Lưu Thiên Minh lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Cược chỉ số thông minh của nó không cao. Cuối cùng anh đã thắng cược. Nó không đóng cửa kho lạnh lại mà đi theo Lưu Thiên Minh vào trong kho. Nhiệt độ cơ thể của Lưu Thiên Minh đang nhanh chóng giảm xuống. Thời gian của anh không còn lại bao nhiêu. Nếu kế hoạch này không được thực hiện ngay, máu của anh sẽ đóng băng, trở thành một thành viên trong đám thịt đông này. Cho nên anh phải lựa chọn chủ động. Ngay trong đùi thịt đông lạnh ấy, đột nhiên Lưu Thiên Minh xuất hiện cách tạc sĩ chỉ 5 bước chân. Anh cười lạnh, hung hăng giơ ngón giữa với tạc sĩ. Cũng không biết có phải tạc sĩ nó hiểu động tác này là đang sỉ nhục mình hay không. Tạc sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, răng dài đung đưa hai bên đánh về phía Lưu Thiên Minh. Thân mình Lưu Thiên Minh thoáng cái đã biến mất giữa bầy thịt đông. Tạc sĩ vung vẩy răng dài chém đám thịt heo cản trở tầm mắt của mình ra thành hai khúc. Nhưng nó lại không chú ý tới Lưu Thiên Minh đã vòng đến phía sau nó. Liêu Thiên Minh kéo dài ống tay áo, bao lấy lòng bàn tay để tránh bị dính vào ống thép treo thịt heo. Sau đó, anh chạy nhanh như một con khỉ leo lên ống thép. Những mảng thịt heo to kia đều được móc sắt treo trên cây giá thép này. Khi tạc sĩ phát hiện phía sau có một bóng đen nhảy xuống, nó lập tức cầm tấm chắn trong tay quay ngược về sau, nhưng không lường được thịt heo treo chỉ chít bên cạnh cản trở, tấm chắn kia đã không thể ngăn được bóng đen nhảy xuống sau lưng nó. Liêu Thiên Minh ập đến, trong tay nắm chặt một thứ vũ khí. Đó là một khối băng dày bị anh ta vặn xuống từ trên đỉnh kho đông lạnh. Đây mới đúng là tấn công bằng nước chân chính. Liêu Thiên Minh biến khối băng trong tay thành vũ khí, đâm thẳng vào xương cổ của tạc sĩ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21 mang tên Sơn Hải, editor Bánh Tiêu, beta tiệm bánh mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Truyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân do MC Nguyễn Thành diễn đọc chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Giờ mà các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Khi cô Thành dùng sức phá mở cánh cửa, Bồ Viễn đang đeo mắt kính vừa quan sát màn hình laptop vừa sao chép dữ liệu. Cửa gỗ nền trên cánh cửa cách âm khiến Bồ Viễn hoảng hốt, nhưng vết máu loang lổ trên mặt cô Thanh càng khiến ông ta giật mình há miệng. Cô bị sao vậy? Bồ Viễn đưa lấy cô Thanh đã đứng không vững, lập tức phát hiện phía sau cô còn kéo theo một chú chó to lớn toàn thân đẫm máu. Giúp tôi! Cô Thanh thở hổn hển muốn kéo Huyền Cương vào văn phòng. Bồ Viễn thoáng sừng sốt, giúp một tay kéo Huyền Cương vào, sau đó anh ta thăm dò nhìn ngoài cửa, lại thuận tay đóng cửa lại. Cô bị thương à? Sao lại biến thành thế này? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay. Sau mặt Bồ Viễn tái nhợt, lấy điện thoại di động ra. Không kịp giải thích nữa, giờ tôi cần lên mạng gấp. Không đợi Bồ Viễn nói xong, cô Thành đã phất tay ngắt lời ông ta, bước nhanh đến trước bàn giám đốc, tắt cửa sổ dữ liệu cổ phiếu trên máy tính. Bồ Viễn cau mày nhìn chú chó to lớn trên mặt đất. Hô hấp của Huyền Cương rất mỏng manh, nhưng đã có chiều hướng vững vàng. Phần bụng của nó thỉnh thoảng còn giật giật. Áo khoác trắng bọc lấy Huyền Cương bị keo lê trên sàn nên hơi nhăn nheo. Vết thương trên thân Huyền Cương cũng theo đó lộ ra. Thế nhưng điều khiến Bồ Viễn kinh ngạc là hai lỗ thủng kia đang ngừng chảy máu. Cơ thịt màu đỏ bên trong miệng vết thương đang từ từ mấp máy và dần dần co lại phía trung tâm. Bên cạnh đó, cô Thành đang dựa vào trí nhớ nhập vào một địa chỉ internet trên trình duyệt, nhưng dù cô có làm sao cũng không mở được trang chủ. Cô lo lắng lấy tay xoa nhẹ hốc mắt một hồi mới phát hiện hình như mình đã nhớ nhầm chữ N thành chữ M. Sau khi chỉnh lại, trang chủ Thu Linh Phổ xuất hiện trên màn hình. Bộ viên chậm rãi đi ra phía sau cô Thành, lặng lặng nhìn cô làm hết thảy. Cô Thành lạch tạch đánh bàn phím, nhập vào chữ tạc sĩ tại không văn bản kia, nhấn Enter. Đột nhiên, cô Thành kinh ngạc hô lên một tiếng, lập tức lấy tay bụm miệng, giống như có cái gì đâm cô một cái. Tiếp theo đó, cô chậm rãi rời tay, môi rất nhanh khép mở, lặp đi lặp lại điều gì đó. Sau đó ôm điện thoại trên bàn, bắt đầu bấm gọi cho Vũ Văn. Bộ Viễn khom lưng, đầu thò đến chiếc laptop. Trên màn hình tinh thể lỏng xuất hiện một bức họa người sói toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Người sói kia dương miệng rộng, đang cua một tấm chăn lớn, hàm trên nhô ra một đôi răng nanh to lớn xuyên qua cằm, lại cong vút lên. Chiều dài của cặp răng vượt quá cánh tay nó duỗi ra. Trong bức tranh là một hàng văn tự ngắn gọn: tạc sĩ ác ma, cầm lá chắn đồng, đầu thú thân người, không thuộc ngũ hành, có răng nanh dài nửa trượng, vô cùng sắc bén, cắt được mọi thứ. Nối máy với Vũ Văn, giọng điệu cô Thanh trầm trọng đọc đoạn chữ kia lên một lần: không thuộc ngũ hành. Vũ Văn cực kỳ sợ hãi. Vừa rồi tôi còn bảo Lưu Thiên Minh thăm dò thuộc tính của tạc sĩ. Nếu như tạc sĩ không thuộc ngũ hành Vậy bây giờ anh ấy... Lúc này, Liêu Thiên Minh đã thất bại thảm hại. Khôi băng dài nửa mét, chẳng những không thể đâm bị thương tạc sĩ, đổi lại còn bị thân hình như đúc bằng sắt của nó phản lại mà đập nát. Vụn băng sắc bén nhất thời cắt qua bàn tay Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh bị cơn đau nhức trên tay, điều chỉnh tư thế rơi xuống của mình. Nếu khi rơi xuống, anh vẫn lảo đảo một chút, ngã ngồi trên sàn nhà. Tạc sĩ đáng sợ, đầu nó giống như cánh tay, có thể tùy ý xoay tròn. Thân thể của nó không cử động, thế mà đầu lại xoay được 180 độ. Mắt nhìn Liêu Thiên Minh, lộ ra nụ cười dữ tợn. Theo sau đó, hai cây răng dài chém nghiêng xuống, xương trắng trong kho đông lạnh đột nhiên giạt sang hai bên. May mắn Liêu Thiên Minh là người tập võ, thân thể mềm dẻo. Anh dốc hết toàn lực, ngửa người ngược về phía sau, mắt mở trừng trừng, nhìn răng dài lìa sát qua bên người. Xoẹt một tiếng, giữa ngực và bụng Liêu Thiên Minh bị cắt thành hai đường thật sâu, để lại hai vệt máu dài. Xuyên nữa anh bị mổ bụng phá dạ dày. Liêu Thiên Minh sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, cuồng quýt xoay người chật vật chạy đi, giống như chim sợ ná, trốn khỏi kho đông lạnh. Tạc sĩ cũng không vội đuổi theo Liêu Thiên Minh. Nó vùng vẩy răng dài, lại chém nát vài khối thịt heo, rồi mới ung dung đi về phía cửa ra. Liêu Thiên Minh lao ra khỏi phòng bếp, thở hồng hộc trốn trong sảnh tiệc tối tăm. Bằng căm trong lòng bàn tay dần dần tan đi, nước lạnh pha lẫn máu loãng chảy xuống. Liêu Thiên Minh cắn chặt răng, đưa bàn tay lên khăn trải bàn lau vài cái, sau đó kéo áo khoác đã bị cắt nát trên người xuống, bao phần bụng đang không ngừng chảy máu lại hai vòng. Khi Liêu Thiên Minh gắng sức kéo chặt nút thắt, trên tay và bụng truyền đến sự đau nhức khiến mồ hôi trên trán anh tuôn như mưa. Anh cũng không dám phát ra tiếng rên gì, sợ bị tạc sĩ nghe thấy. Thế nhưng chuông điện thoại trong ngực anh lại chẳng biết chọn thời điểm mà vang lên. Âm thanh reng reng trong đại sảnh trống trải này có vẻ cực kỳ chói tai. Liêu Thiên Minh luống cuống nhấn kết nối, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn thẳng lối vào, chỉ sợ tạc sĩ đang nghe thấy tiếng chuông bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới. Liêu Thiên Minh, anh sao rồi? Là giọng nói lo lắng của Vũ Văn. Cậu muốn hại chết tôi hả? Còn mẹ nó, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Liêu Thiên Minh nén giọng mắng. Chạy mau, tạc sĩ này không thuộc quái vật ngũ hành đâu, công kích thuộc tính thủy hỏa đều vô dụng đấy. Giờ mới nói, có phải hơi chậm rồi không? Liêu Thiên Minh lầu bầu, không đợi Vũ Văn nói xong đã cúp điện thoại. Vũ Văn nghe tiếng cúp máy trong điện thoại mà trố mắt một hồi lâu, lại chẳng biết tình hình bên kia sao rồi. Nhưng anh không dám gọi lại nữa, đành phải liên lạc với Cố Thanh. Cố Thanh, huyền cương có thể chất đặc thù, chỉ cần nó chưa chết thì vết thương sẽ phục hồi rất nhanh. Chờ nó tỉnh dậy, cô để nó đi cứu Liêu Thiên Minh đi. Tốt quá rồi. Nghe nói huyền cương sẽ không chết, trong lòng Cố Thanh thoáng vui sướng hơn nhiều. Nhưng giờ tôi nên làm gì đây? Dù chúng tôi đều chạy trốn được, nhưng nếu để con quái vật tạc sĩ kia ra khỏi cao ốc, chắc chắn nó sẽ làm bị thương rất nhiều người vô tội đấy. Tuy anh đã nói không thể báo cảnh sát, càng nhiều người thì thương vong càng cao, nhưng giờ đáng lẽ ta nên để cảnh sát phong tỏa cao ốc mới đúng chứ? Bồ Viễn ở một bên chen mồm. Không được, không thể để cho cảnh sát đến phong tỏa cao ốc được. Ai vậy? Vô Văn cảnh giác hỏi. Là giám đốc Bồ Viễn, bây giờ tôi đang ở trong phòng làm việc của ông ấy. Sao ông ấy lại ở đó? Quên đi, giờ không phải lúc nói việc này. Tôi cũng không muốn để cảnh sát phong tỏa cao ốc. Taxi đã muốn ra thì có phong tỏa cũng không nổi đâu. Tiếng nói trong điện thoại rất lớn, Bồ Viễn cũng nghe thấy ý kiến của Vô Văn. Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại con taxi này chẳng lẽ thật sự không có nhược điểm gì sao? Không có gì là tuyệt đối, không thuộc ngũ hành cũng không đồng nghĩa với việc tạc sĩ không có nhược điểm. Vấn đề là làm sao chúng ta tìm được nhược điểm của nó. Sách cổ ghi chép về tạc sĩ không ít, ghi chép nổi tiếng nhất chính là Sơn Hải Kinh trong Hải Ngoại Nam Kinh. Trong đó có nói như vậy: nghệ và tạc sĩ chiến đấu ở đầm Thọ Hoa, cũng có văn bản nói là Chu Hoa bị Nghệ bắn chết ở phía đông núi Côn Luân. Nghệ cầm cung tiễn, Tạc Sĩ cầm thuẫn. Nghệ ở đây chỉ là anh hùng thượng cổ đã bắn rơi chín mặt trời hậu Nghệ. Anh nói trong Sơn Hải Kinh có ghi lại sao? Cô Thành chỉnh chế độ điện thoại từ rảnh tay sang cố định, lấy một tay bắt đầu nhanh chóng tra cứu về Sơn Hải Kinh trên máy tính. Ừ, trong Hoài Nam Tử cũng đề cập tới Nghiêu sai Nghệ giết Tạc Sĩ ở đầm Thọ Hoa. Nghiêu chính là vua lúc đó, nhưng trong này chỉ ghi chép một ít, không nhắc tới cụ thể việc Nghệ giết chết Tạc Sĩ ra sao. Đầu mối duy nhất chính là hậu Nghệ dùng cung tiễn. Quan Hùng Quốc ở phía đông, Kỳ Vi Nhân hùng hữu khiếu, tức người ngực có lỗ thủng. Giao Hĩnh Quốc ở phía đông, Kỳ Vi Đại Giao Hĩnh, tức đi hai chân bắt chéo nhau. Người bất tử ở phía đông, toàn thân đều là màu đen, sống thọ không chết. Đây là những thứ linh tinh gì thế này? Trừ bỏ câu Nghệ và Tạc Sĩ chiến đấu ở đầm Thọ Hoa, Đình còn hiểu, nhưng cây khác thật chả hiểu ra làm sao. Cô Thành đã tìm được Hải Ngoại Nam Kinh trên Internet, nhưng đọc sơ hai lần đều mù mờ khó hiểu. Sư phụ tôi cũng thường nói về Sơn Hải Kinh thế này. Sơn Kinh là tác phẩm phong thủy chính xác. Hải Kinh và Hoang Kinh phần lớn là không nói lý, là loại văn bế tắc, diễn đoạt không lưu loát, bảo tôi không nên tin hoàn toàn. Bộ Viễn đứng ở một bên nói leo. Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi cũng đọc một ít cổ thư, đủ loại truyền thuyết hoang đường, ăn có gì đó sai hoặc tin đồn thất thiệt. Người ở thế hệ sau dựa vào hiểu biết xưa qua của mình để chép lại nên rất dễ hiểu sai sách cổ. Trước giờ có người từng nói Hải Kinh và Hoang Kinh có lý thuyết rõ ràng. Điều này vẫn luôn khiến tôi hoài nghi. Cô Thành sửng sốt nhìn ông ta, không ngờ vị giám đốc tập đoàn dữ dằn này cũng nghiên cứu cả cổ thư Sơn Hải Kinh cơ đấy. Giám đốc bộ cũng thông thạo cổ thư sao? Vô Vàn cũng kinh ngạc không thua gì Cố Thanh. Phải, tôi cũng từng đọc tới phần về Tạc Sĩ trong Hải Ngoại Nam Kinh. Đoạn trước đoạn sau đều không rõ. Cái gì mà Quán Hung Quốc ở hướng đông, Giao Hĩnh Quốc ở hướng đông, cố ý nói rất mơ hồ. Hình như cũng giống trong sách Sơn Kinh ghi về phương hướng phong thủy vậy. Nhưng tự nhiên lại có phần Nghệ và Tạc Sĩ giao chiến tại đầm Thọ Hoa chèn vào trong sách. Đoạn này miêu tả cuộc chiến rõ ràng mạch lạc như thật vậy. Đáng ngờ lắm. Bộ Viễn nói vài câu, sau đó thì yên lặng. Cô Thành vẫn nhanh chóng đọc lại trích đoạn trong Hải Ngoại Nam Kinh quyển 6. Đột nhiên cô hỏi Vô Văn một vấn đề. Vô Văn, văn tự xuất hiện sớm nhất vào lúc nào? Hiện tại người ta đều thống nhất ý kiến rằng Thương Hiệt tạo ra chữ viết, sự tích này cũng lưu truyền phổ biến từ thời chiến quốc. Cô hỏi chuyện này để làm gì? Vô Văn rất kinh ngạc. Thương Hiệt là người thời đại nào? Cô Thành hỏi tiếp. Tục truyền Thương Hiệt chính là quan chép sử của Hiên Viên Hoàng đế. Nhị đế Viêm Hoàng còn được coi là ông tổ của mọi người Trung Hoa. Bộ Viễn trả lời thay Vô Văn. Vậy sau Hoàng đế chính là Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang phải không? Đúng vậy, cô đang nghĩ tới điều gì thế? Giọng của Vũ Văn cũng trở nên hưng phấn. Cô Thành do dự một chút mới nói. Tôi cũng chỉ phỏng đoán thôi, nói ra hai người không được chê cười. Nói mau đi. Vũ Văn luôn miệng thúc giục. Hậu Nghệ là người thời Nghiêu Hoàng. Khoảng cách giữa và thời đại Thương Hiệt tạo chữ không quá lâu, hẳn là văn tự còn chưa phổ biến. Nếu người của niên đại kia cần ghi chép chuyện nào đó, anh cho rằng bọn họ sẽ lựa chọn cách thức gì? Vẽ tranh hoặc dùng vài chữ viết đơn giản giải thích bằng tranh. Bộ Viễn quả quyết đáp. Chuyện Hậu Nghệ đại chiến với Tạc Sĩ này được ghi chép xuống phải là một bức vẽ, mà Hải Ngoại Nam Kinh quyển 6 quan chép sử đời sau hẳn là nhìn thấy bức họa kia mới đổi thành thuần văn tự kể lại. Giám đốc bộ cảm thấy Hải Ngoại Nam Kinh viết rất kỳ quái, đó là bởi vì nó vốn không phải là tác phẩm chuyên viết về phong thủy gì cả. Cả quyển 6 của Hải Ngoại Nam Kinh đều giải thích dựa theo bức họa hậu nghệ đại chiến với tạc sĩ. Ngôn luận mới lạ của cô Thanh khiến Vũ Văn và Bổ Viễn đồng thời chấn động. Một hồi lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cô nói là những quan chép sử này đều là những tên hồ đồ, cả một bức tranh châm biếm mà tưởng là địa đồ sao? Vũ Văn hỏi. Chuyện này rất có thể xảy ra. Cổ nhân vẽ tranh sẽ không kỹ càng tỉ mỉ giống ngày nay, đa số dùng loài chữ tượng hình vẽ sơ sài. Phần Sơn Kinh ghi chép đúng là địa đồ. Bổ Viễn lại cảm thấy cách nói này có vài phần đáng tin. Nếu vậy, văn tự lung tung này đã rõ ràng rồi. Quán Hùng Quốc ở Hương Đông, kỳ vi nhân hung hữu khiếu. Hình như tôi nhớ trong cổ văn, hung là chỉ bộ ngực. Điều này có nghĩa là không phải nói có quốc gia tên là Quán Hùng Quốc, mà là nói trong bức họa phương Đông, bức tranh có một người ngực bị đâm xuyên. Giao Hĩnh Quốc ở Hương Đông, kỳ vi đại giao hĩnh. Đây cũng không phải là nói có giao hĩnh quốc gì cả, mà là miêu tả tư thế của hậu nghệ. Một chân bước về phía trước, một chân trụ ở phía sau, dừng cùng bắn tên. Bất tử dân ở Hương Đông, kỳ vi nhân hắc sắc, sống thọ, bất tử. Nên thứ này là miêu tả hình ảnh tạc sĩ. Chẳng phải tạc sĩ có toàn thân màu đen, đánh thế nào cũng không chết đấy sao? Về phần bài viết mở đầu nhắc tới Vũ Dân Quốc, Nam Sơn ở hướng Đông Nam gì gì đó, có lẽ đều miêu tả thời gian địa điểm xảy ra từ sự kiện này. Tôi nhớ trong thần thoại thượng cổ thường nói mặt trời chính là một con quạ ba chân. Chỉ có Nghệ và tạc sĩ quyết chiến tại đầm lầy Thọ Hoa, Nghệ bắn giết nó ở Đông Côn Luân, Nghệ cầm cung tiễn, tạc sĩ cầm tấm chắn. Những lời này được viết từ bức họa của người xưa, vậy hẳn những lời này là tiêu đề của bức họa. Cô Thành thao thao bất tuyệt. Đầu dây bên kia an tĩnh trong chốc lát, giọng nói đầy kích động của Vũ Văn truyền tới. Cho nên, tuy con ma thú tạc sĩ này đau thương bất nhập, nhưng vẫn phải dùng tấm chắn để bảo vệ bộ ngực. Cuối cùng, Nghệ dùng thần tiễn bắn xuyên qua trái tim của nó, bắn chết tạc sĩ. Cô Thành, gã sử quan viết Sơn Hải Kinh là tên hồ đồ, còn cô lại là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp đấy. Nói xong, anh vội vàng cúp điện thoại, chắc là lại liên lạc với Lưu Thiên Minh rồi. Mà đến lúc này cô Thanh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trên lầu. Không lâu trước đó, cô còn mơ mơ hồ hồ nghe được có tiếng đồ đạc bị quăng vỡ. Nếu khi tạc sĩ rống lên một tiếng thì âm thanh đó cũng không vọng lại nữa. Bây giờ thì lại hoàn toàn yên tĩnh, không biết Lưu Thiên Minh đã dẫn tạc sĩ tới nơi nào rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế? Bổ Viễn vẫn luôn mơ hồ không rõ, thế vẻ mặt cô Thanh dịu đi, rốt cuộc ông ta mới có cơ hội hỏi ra nghi vấn của mình. Cô Thanh chuyển sang trang Thú Linh Phủ, chỉ vào bức họa vẻ mặt dữ tợn của tạc sĩ nói. Còn nói chắc ông cũng không thể tin, quái vật này đột nhiên xuất hiện, truy sát tôi và Lưu Thiên Minh, còn đâm bị thương chú chó to lớn Huyền Cương. Lưu Thiên Minh vì cứu tôi mà dụ quái vật đi chỗ khác rồi. Tôi kéo Huyền Cương vào thang máy, vô định xuống tầng 1. Ai ngờ thang máy lại tự chạy lên tầng 23. Sau khi mở cửa thì bị kẹt ở tầng này của ông. Không thể lên, cũng không thể xuống. Đèn hành lang tầng này của ông cũng không mở. Tôi thấy khe cửa văn phòng ông phát ra ánh sáng, thế là liều mạng kéo Huyền Cương tới. Bổ Viễn bán tín bán nghi nhìn màn hình tinh thể lỏng. Chẳng lẽ trong tòa nhà này thực sự có quái vật ẩn hiện? Nếu hôm nay ông ta không làm việc quá nhập tâm thì sẽ không ở lại đến tận bây giờ. May mà không phải gặp con quái vật cô Thanh nhắc tới. Huyền Cương nãy giờ vẫn nằm trên sàn, lúc này lại có thể xoay người đứng lên. Cô Thanh vội vàng chạy tới ôm cổ Huyền Cương. Huyền Cương liếm cánh tay của cô Thanh, tựa như an ủi cô. Cô Thanh sờ thử miệng vết thương của Huyền Cương. Tuy vết máu chưa khô, nhưng miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại rồi. Cô Thanh kinh ngạc nghĩ, rốt cuộc Huyền Cương có lai lịch gì, Nó và Vô Văn giống nhau, cả hai đều tràn ngập bí ẩn. Vô Văn bảo mày đi cứu Lưu Thiên Minh, nhưng miệng vết thương của mày vừa khép lại, không sao chứ? Cô Thành nói khẽ bên tai Huyền Cương, cô không biết nó có hiểu hay không. Lỗ tai Huyền Cương dựng lên, lập tức giãy ra khỏi vòng ôm của Cố Thanh, bước nhanh đến cạnh cửa, dùng đầu nhẹ nhàng đập vào cửa gỗ. Cố Thanh đến mở cửa, Huyền Cương lập tức chạy vào trong bóng tối bên ngoài. Động tác nhanh nhẹn kia chẳng còn thấy bộ dạng bị trọng thương mới lành đâu cả. Cố Thanh khẽ thở dài, đóng cửa lại. Bây giờ trừ việc chờ đợi, chỉ sợ cô không còn chuyện gì cô có thể làm nữa. Hết thảy đều giao cho Huyền Cương và Lưu Thiên Minh vậy. Bộ Viễn đi đến bên cạnh Cố Thanh nói, nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, để ghế sofa của tôi nằm nghỉ một chút nhé. Cố Thanh gật đầu, cô biết tình trạng bản thân bây giờ. Trong phòng làm việc của Bộ Viễn, ngoài trừ chiếc đèn bàn nhỏ đang phát sáng trên bàn giám đốc, các bóng đèn còn lại đều không bật. Vật bài trí trong phòng đen kịt. Bộ Viễn sợ Cố Thanh thấy không rõ ghế sofa ở nơi nào, bèn đưa tay dìu Cố Thanh đến đó. Cố Thanh chậm chạp đi, dần dần đã thấy rõ chiếc ghế sofa đặt sát tường. Kỳ lạ là cô loáng thoáng có ba bóng đèn ở phía sau chỗ tựa lưng của ghế. Là áo khoác sao? Sao lại để ba cái dàn hàng chung một chỗ? Trong lòng Cố Thanh thầm nghĩ. Khi cô đi đến chiếc ghế sofa và tập trung nhìn, trái tim lập tức ngừng đập. Làm gì có giá áo nào chứ? Rõ ràng là ba thi thể. Ngoài cửa sổ giáng xuống một luồng sấm sét mạnh mẽ, Cố Thanh tức khắc nhìn thấy rõ ràng ba thi thể đó là hai nam một nữ đang dựa lưng vào ghế sofa với thế đứng kỳ quái. Người đàn ông bên trái hé ra một khuôn mặt bị chém đến máu me bè bét, trên bụng còn có một lỗ máu thật to. Đầu người đàn ông bên phải đã bị chặt đứt, đang cong vẹo gá vào bả vai, chỉ chốt ít cơ thịt dính liền trên cổ. Còn cái xác nữ ở giữa, hai tròng mắt đã biến mất, trên gương mặt xanh tím chỉ còn lại hai cái lỗ đen tuyền. Nhìn thân hình to béo quen thuộc kia, đúng là Chu Linh đã mất tích. Cố Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, muốn hô hoán nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào. Thân mình của cô mềm nhũn trượt xuống ghế sofa. Hết chương thứ 21, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Cố Thanh đã phát hiện được ba xác chết, và Lưu Thiên Minh đang chiến đấu với Tạc Sĩ. Huyền Cương đã lên giúp đỡ Lưu Thiên Minh. Cuộc chiến đấu đó sẽ diễn ra như thế nào? Và trong cao ốc Đằng Long này còn xuất hiện những con quái thú thượng cổ nào nữa đây? Và các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.